Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1763, kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, mắt tối sầm lại, Bộ Phương ánh mắt nhất thời co rụt lại, cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức, lập tức bao phủ lại hắn thân thể. Người áo đen kia, chỉ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi xa, hồn ma đại quân đình chỉ ở tốc độ. Tựa hồ là bởi vì người áo đen kia xuất hiện, để bọn hắn không dám ở tiếp tục tiến lên làm can. Một số miệng bên trong chảy xuôi lấy nước bọt hồn ma, cũng là liên tục không ngừng đem nước bọt cho lau rơi. Người áo đen lơ lửng trong hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương, cho Bộ Phương một loại không gì sánh kịp áp lực. Áp lực này, nhượng Bộ Phương không khỏi nheo lại mắt. Hồn ma trong đại quân hồn ma, cả đám đều tại oạch oạch hút lấy nước bọt, dùng thực vật cản ta mấy vạn hồn ma đại quân. Ngươi cái này đầu bếp, chấm ngoặc kép, hắc bào nhân này một tay nắm lấy thời không đồng hồ cát, một bên há mồm nói ra. Chỉ là, lời nói vẫn chưa nói xong, một bóng người như giống như sao băng phi tốc mà tới. Oanh, Minh Vương Nhĩ Cáp, bơi ếch nửa ngày, rốt cục đến, rơi trong hư không. Một trận vọt tới trước, đem bóng đen kia đụng bay. Bộ Phương thanh niên, lạt điều, lạt điều. Vương ngửi được lạt điều vị đạo, là kiểu mới lạt điều, không lúc trước lạt điều. Có loại hình mới lạt điều làm sao không tìm Vương đâu. Xem như lạt điều trung thực kẻ yêu thích, Vương rất lợi hại đau lòng a. Minh Vương Nhĩ Cáp nắm lấy Bộ Phương bả vai, lắc a lắc. Này bị đụng bay người áo đen có chút mộng bức, trong hư không ổn định thân hình về sau, nhất thời tức giận vạn phần. Hắn là ai? Hắn là hồn ma vũ trụ đại hồn chủ. Dưới một người, ức trên vạn người, người mẹ nó lại dám đem ta đụng đi. Muốn chết, người áo đen lạnh lùng nói. Sau một khắc, giơ tay lên, ngập trời tội ác lực tràn ngập, oanh một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. Bành một tiếng, Minh Vương Nhĩ Cáp chính là bị đánh nện rơi trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Từ đó còn có khói xanh đang chậm rãi khuếch tán. Bộ Phương thở ra một hơi. Người áo đen kia thì là một tay nắm lấy thời không đồng hồ cát. Một cái tay xa xa chỉ hướng Bộ Phương. Cong ngón búng ra. Một đạo hắc sắc tội ác lôi đình rơi đập xuống. Bộ Phương thân thể chung quanh một trận vặn vẹo. Ông, này lôi đình nhất thời bị Bộ Phương cho chật mở. Oanh, người à chỗ hầm động trong. Lôi đình lại hiện ra. Rơi đập trong đó. Một tiếng rú thảm vang vọng. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Chung quanh một đám người đều là không biết nên nói cái gì. Này tao lãng tiện ra hỏa. Đây là gặp báo ứng đi. Nơi xa tuyệt thế hung thú, lãng cổ hầu tước hưng phấn vỗ tay. Để ngươi so hầu tước tao, để ngươi so hầu tước sóng. Hả, người áo đen kia ánh mắt nhíu lại. Không gian pháp tắc, chấm ngoặc kép, người áo đen trong đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn liếc một chút liền nhận ra Bộ Phương vừa rồi thi triển. Chính là không gian pháp tắc, một đường không gian pháp tắc chuyển di hắn tội ác lôi đình. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Người đến từ hỗn độn vũ trụ. Chấm ngoặc kép. Người áo đen nói ra. Bộ Phương ánh mắt nhíu lại. Tước vũ bào phiêu đãng mà lên. Bộ Phương thân hình nhất thời lơ lửng. Hỗn độn vũ trụ đầu bếp. Người để cho ta nghĩ đến một người. Chấm ngoặc kép. Người áo đen híp mắt. Tinh hồng trong đôi mắt tựa hồ có khí tức khủng bố đang lưu truyền. Hỗn độn vũ trụ đầu bếp. Đều phải chết. Oanh, người áo đen đột nhiên bạo tẩu, vượt qua tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Bộ Phương thân thể siết chặt, tay run một cái, một cây tử thần lạt điều xuất hiện, chuẩn bị trực tiếp ngăn chặn người áo đen kia. Người áo đen cũng là hồn ma, tử thần lạt điều nhất định cũng là hữu dụng. Tại lạt điều xuất hiện trong nháy mắt, bành một tiếng, vừa mới xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt người áo đen lại lần nữa bị đụng bay. Cả người như một quả đạn pháo giống như nện ở phía xa một dãy nhà bên trên. Toàn bộ kiến trúc run rẩy, trong nháy mắt sụp đổ. Lạt điều, Minh Vương Nhĩ Cáp tóc dựng thẳng, trên thân sinh mệnh pháp tắc lưu truyền, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trong đôi mắt lộ ra hưng phấn, nhìn chằm chằm bộ phương, đá vụn lăn xuống, nơi xa phế tích trong, này bị đụng bay người áo đen khí tức kiềm chế mà nhấp nhô lơ lửng mà lên. Ngươi, thật là muốn chết à? Hắn lại một lần bị đụng bay, mà lại là loại kia hoàn toàn không ngờ rằng bị đụng bay. Tiếp nhận hắn tội ác lôi đình còn chưa chết, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này, sinh mệnh thiên thần a, hỗn độn vũ trụ sinh mệnh thiên thần, người áo đen là thật không nghĩ tới a. Hỗn độn vũ trụ này đã từng bị hồn thần nhất trưởng xóa đi vũ trụ, bây giờ lại một lần nữa sinh ra thiên thần. Bộ phương nhìn lấy này không cho lạt điều liền muốn điên Minh Vương Nhĩ Cáp. Khóe miệng giật một cái, trực tiếp đem tử thần lạt điều đưa cho cái sau. Ăn đi, chấm ngoặc kép, bộ phương có chút bất đắc dĩ. Minh Vương Nhĩ Cáp tiếp nhận lạt điều, ôm đồm lấy này dài nửa thước lạt điều, nhét vào trong miệng, chậm rãi hướng trong mồm lấp đầy. Lập tức, nhét vào trong miệng, tại trong mồm không ngừng sao sao. Động tác kia, đúng là không đành lòng nhìn thẳng. Ô ô ô, tử thần lạt điều, như trước kia lạt điều nhưng khác biệt, có thể được xưng là hắc ám liêu lý, hoàn toàn không phải trước kia lạt điều có thể so sánh. Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng. Hắn dục hỏa bờ môi trong chốc lát liền sưng giống như hai cây mập lạp xưởng. A, sảng, Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt mê ly, chỉ lo hưởng thụ lạt điều mỹ vị. Nơi xa, Trần Dũng đại sư khóe miệng giật một cái. Này mẹ nó thế nhưng là bộ lão bản hắc ám liêu lý. Tử thần lạt điều a, hắn kém chút ăn chết rồi. Thế nhưng là, gia hỏa này, thế mà lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nếu như hắn cũng có phần này bình tĩnh cùng thong dong, này hỗn độn khí, chỉ sợ sớm đã thu hoạch được. Người áo đen bị không để ý tới, bị sinh mệnh thiên thần cho không nhìn, nắm lấy thời không đồng hồ cắt trên bàn tay. Đường vân nổi lên, nơi xa, cẩu gia nhất trảo tử vỗ xuống, linh lung tay chó rơi xuống, trực tiếp đập vào người áo đen kia phân thân trên đầu. Bành một tiếng, phân thân trực tiếp nổ tung. Cái này phân thân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là bây giờ cẩu gia thế nhưng là thời gian thiên thần, so với ngươi a còn cường đại hơn mấy phần, há lại một cái phân thân có thể dây dưa kéo lại. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, đối này nắm lấy thời không đồng hồ cắt người áo đen nhất trảo tử liền vỗ xuống. Tay chó trong hư không không ngừng biến lớn, sau cùng hóa thành che khuất bầu trời nhất trảo. Này nhất trảo bên trên, thời gian pháp tắc lưu truyền. Oanh, người áo đen ánh mắt ngưng tụ, cong ngón búng ra, nhất thời một vòng một đạo hắc sắc lôi đình theo cẩu gia vuốt chó đập đi lên. Đột nhiên phát sinh va chạm, phát sinh kịch liệt nổ tung. Bộ phương thân hình lóe lên, lôi kéo Minh Vương Nhĩ Cáp tránh qua một bên. Hồn ma đại quân, toàn quân xuất kích, thanh âm lạnh như băng trong hư không vang vọng. Sau một khắc, này phía sau vô số hồn ma đại quân lập tức xông vào chiến trường. Bất quá, trước mặt khác biệt, lần này hồn ma đại quân học ngoan, bọn họ làm tam điều chiến tuyến, một đầu trực tiếp bộ phương, còn lại hai đầu thì là hóa thành dòng nước lũ gia nhập vào tử vong thiết kỵ cùng lưu đầy đại quân. Người trong, lập tức, Trần Dũng đại sư cùng Ngả Hy tử tước bọn người áp lực nhất thời tăng nhiều. Thậm chí, bắt đầu xuất hiện tan tác tình huống. Dù sao, thực lực bọn hắn cũng không tính mạnh. Tuyệt thế đại yêu lãng cổ hầu tức gầm thét, một bàn tay một cái tiểu hồn ma, hung lệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bộ phương tâm thần nhất động, từng cây lạt điều nhao nhao nổi lên, tử thần lạt điều bắn ra mà ra. Bỗng nhiên, Minh Vương Nhĩ Cáp nhãn tỉnh sáng lên. Lạt điều, là ta, đều là ta. Minh Vương Nhĩ Cáp quát ầm lên, phóng lên tận trời, trực tiếp trên trời lạt điều mà đi. Cẩu gia cùng người áo đen đại đánh nhau. Người áo đen là nhất tôn đại hồn chủ, đối với đại hồn chủ, Cẩu gia có thể không có chút nào hảo cảm. Hoặc là nói, Cẩu gia đối với hồn ma đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước nếu như không phải hồn ma nhất trưởng rơi xuống, kém chút đem hỗn độn đều là cho hủy, bọn họ những thiên thần này cũng sẽ không đọa vào luân hồi. Đến bây giờ không gian thiên thần cùng hủy diệt thiên thần cũng không từng trở về. Thời gian thiên thần, người áo đen tuyệt đối không ngờ rằng, tại hư vô thành thế mà gặp được hai tôn thiên thần. Không kém gì đại hồn chủ cấp biệt thiên thần. Đối với hắn mà nói thật sự là rất lợi hại rung động. Hắn vẫn cho là hỗn độn vũ trụ đã xuống dốc. Hiện tại xem ra, hắn sai. Toàn bộ hồn ma vũ trụ đều sai. Cái này hai tôn thiên thần, cũng là hỗn độn vũ trụ nguyền rùa thiên nữ trợ lực a. Người áo đen bay thẳng thiên khung cùng Cẩu gia đại đánh nhau. Tội ác lực cùng pháp tắc lực đang không ngừng va chạm. Gây nên nổ tung, gây nên oanh minh. Minh vương nhĩ cáp trầm mê ở lạt điều. Không thể tự thoát ra được. Bộ phương trực diện một đầu hồn ma đại quân. Những người khác thì là nhao nhao lâm vào thế yếu trong. Cục thế lập tức liền quay chuyển. Trong hư không, bộ phương tước vũ bào tại phiêu đãng. Thân hình hắn chạy như bay mà ra. Năm đại vũ trụ trí cường pháp tắc phóng thích. Quanh thân lơ lửng thì là hắc ám liêu lý. Đối phó hồn ma, hắc ám liêu lý là đơn giản nhất mà hữu hiệu. Bộ phương xuyên toa tại hồn ma trong đại quân. Chỗ lướt qua, mỗi nhất tôn hồn ma đều là tự đốt đứng lên. Những này hồn ma căn vô pháp chống cự hắc ám liêu lý mỹ vị. Bành bành bành bành, bộ phương thân hình như lưu tinh xẹt qua. Sau lưng hồn ma đại quân nhao nhao sụp đổ. Một màn này là rung động. Hư vô thành các quý tộc hít một hơi lãnh khí. Trên bầu trời nguyền rùa thiên nữ hồn sắc mặt tái xanh. Bất quá, bộ phương muốn phải giải quyết nhiều như vậy hồn ma. Tạm thời cần chút thời gian. Mà nàng có thể trong đoạn thời gian này làm sự tình. Có rất nhiều. Nàng xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào trong nhà hàng tiểu u trên thân. Cái kia đầu bếp không phải muốn trợ giúp tiểu u à. Nếu như tiểu u chết. Cái này đầu bếp tất nhiên sẽ tâm thần thất thủ. Đến lúc đó. Không người có thể ngăn cản nàng. Cùng ta cùng tiến lên. Nguyền rùa thiên nữ hồn nhìn về phía bên cạnh thân bì đông ra tây hai. Huynh đệ. Nói. Hai huynh đệ đôi mắt ngưng tụ. Bọn họ ăn mặc tử vong khải giáp. Gật đầu. Nguyền rùa thiên nữ hồn giơ tay lên. Thon dài ngón tay trắng nõn vô cùng. Móng tay trong suốt. Trực chỉ quán ăn. Chúng ta trực tiếp khoảnh khắc hai nguyền rùa thiên nữ. Chấm ngoặc kép. A hồn nói ra, nàng trong lời nói lộ ra đầy đủ tự tin. Bì đông ra tây hai huynh đệ đôi mắt đột nhiên sáng lên. Không sai, lúc này, đối phương phòng thủ nhân viên toàn bộ xuất kích. Chỉ còn lại có hai nguyền rùa thiên nữ. Tiểu U thực lực chẳng qua là đại đạo thánh nhân trung kỳ khoảng trường. Về phần hậu thổ, cái sau thụ thương, đều không đủ gây sợ. Lúc này, đúng là hắn cơ hội tốt. Nguyền rùa thiên nữ hồn hơi hơi nhếch miệng. Về sau, ba người bắn ra mà ra. A hồn trong tay nắm lấy một cái hắc sắc viên cầu. Trên đó xoay tròn lấy tội ác lực. Ba người hóa thành ba đạo hắc sắc lưu tinh trực tiếp quán ăn vị trí chỗ ở mà đi. Bọn họ mục tiêu, tiểu u cùng hậu thổ. Bộ phương đem hai phần ngắm nhìn bầu trời đập vào hai tôn hồn chủ trên mặt. Liếc mắt nhìn một chút trùng kích xuống A hồn cùng bì đông ra tây hai huynh đệ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lãng cổ hầu tước khàn giọng giống to. Ngả hy tử tước cùng chân dũng đại sư sắc mặt bỗng nhiên đều là biến đổi. Nếu như hai vị nguyền rùa thiên nữ thụ thương. Vậy bọn hắn làm ra hết thảy. Liền đều uổng phí. Hà thu bá tước. Ngả đường bá tước. Lộc minh bá tước bị nhược thủy hầu tước nhóm cường giả cho liên lụy ở. Trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đưa ra tay. Hà thu bá tước trong đôi mắt cũng là toát ra lo lắng. Làm sao bây giờ? Minh vương nhĩ cắp đôi mắt ngưng tụ. Dừng lại rút ra kéo lạt điều động tác. Gión mũi chân, thân hình nhất thời bắn ra mà ra. Trực tiếp quán ăn mà đi. Tuy nhiên lạt điều rất mỹ vị. Nhưng là sự kiện nặng nhẹ hắn vẫn là hiểu. Oanh, bì đông ra tây hai huynh đệ rơi xuống. Hắc cung kéo căng tháng. trực tiếp hậu thổ. Hậu thổ đôi mắt ngưng tụ, Cực Lạc cung trực chỉ Hắc cung. Mà một bên khác, nguyền rủa thiên nữ hồn đã rơi xuống, bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ nàng. Chiến lực siêu quần, hắc sắc viên cầu trong, vô số tội ác lực lan tràn ra, dây dưa tiểu u mà đi. Chết, nguyền rủa thiên nữ hồn, cùng Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ đồng thời mở miệng. Phốc phốc, đột nhiên, Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ mũi tên bắn ra, Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình xuất hiện, thổi phù một tiếng, này mũi tên khắp nhập ngươi a thân thể, đem ngươi a đẩy triệt thoái phía sau hai bước. Mỹ nữ, có ta ở đây, đừng sợ. Ngươi a quay đầu nhìn về phía hậu thổ, miệng ngậm lạt điều, thâm thúy nói ra. Phốc phốc, hậu thổ nhịn không được, trong tay Cực Lạc cung cũng là rời khỏi tay. Ta, chấm ngoặc kép, oanh, tiểu buồn bã ngăn tại tiểu u trước người, trong đôi mắt tràn đầy quyết tuyệt ý. Tiểu u trong ngực giả chết tiểu hồ cũng là nhảy lên một cái. U đại nhân, đi mau, tiểu buồn bã trong đôi mắt chết ý đã quyết. Đi, đi không, hết thảy lưu lại đi, nguyền rủa thiên nữ hồn thản nhiên nói. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía quán ăn chỗ sâu. Chỗ ấy, một đạo cơ giới thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Hả, oanh, tử sắc xạ tuyến đột nhiên bắn ra. Nguyền rủa thiên nữ hồn hô hấp đều là trì trệ. Về sau một bồ phiến thủ trưởng chính là Kiều Thuấn Di xuất hiện. Bắt lấy nàng đầu, hung hăng đưa nàng đè xuống đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.